Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1130. Chương 1130. Hằng Duy đả kích. Phương Ninh móc ra một cái thủy tinh xúc sắc, trong miệng nói lẩm bẩm: "Bằng vào ta trước mắt điểm dừng chân vì nguyên điểm, trước mắt ngực chỗ đối phương hướng vì ích trục, tay phải là y trục, đỉnh đầu phương hướng vì z trục, thiết lập 3 chiều hệ tọa độ. Nếu như vua ngủ cùng mộng thần truyền thừa rơi vào thứ nhất góc vuông, vậy liền cho ta phát ra một điểm, rơi vào thứ hai góc vuông liền phát ra 2 điểm. Theo thứ tự suy ra, thế nhưng là ngươi chỉ có thể phát ra 6 cái điểm. 3 chiều hệ tọa độ lại có 8 cái góc vuông." Đại gia nghi ngờ nói. Im miệng. Phương Ninh một bên nói, một bên đem 6 mặt xúc sắc vụng trộm sửa chữa thành 8 mặt xúc sắc. Sau đó hắn hướng không trung ném đi. Xúc sắc nhanh như chớp, địa một bên chuyển động, một bên bay mất. Hắn nhìn đến đây, lập tức mắt trừng chó ngốc. Cái này, đây là ý gì? Chẳng lẽ là nói đại phú hào ngươi nhất định lấy không được hai thần truyền thừa? Đại gia vậy cực kỳ kinh ngạc nói, bớt nói nhảm, ta hiểu được, ta là tại vũ trụ, liền cái trọng lực đều không có. Cái này xúc sắc khẳng định là bay thẳng đi. Phương Ninh buồn bực nói, vậy dễ làm, ta cho ngươi thực hiện một chút lực hút. Đại gia đề nghị, vậy liền không cho phép. Phương Ninh hậm hực đường, nếu là thiên vận, nếu có ngươi quấy nhiễu, cái kia còn có thể làm. Vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại nhị giới va chạm mạnh, đã 3-4 tháng, ngươi nhìn chung quanh một chút, còn có thể đặt chân tinh cầu a? Đại gia ủ rũ đường, được rồi, để cho ta ngẫm lại, ném xúc sắc phương thức không được. Đây là giải thích lấy lực vạn vật hấp dẫn quy luật làm cơ sở ngẫu nhiên phương thức thất bại. Ta phải lại tìm một cái phù hợp trước mắt thời không ngẫu nhiên phương thức. Phương Ninh nhíu mày, nói, người tốt dễ tìm, ta không giúp được ngươi. Có, ta viết cái chương trình đến làm ngẫu nhiên số. Phương Ninh linh cơ khẽ động đường, ngươi cái kia chương trình cũng không phải ngoại lực a. Đại gia không tin nói, cát, ta là cái vũ trụ này thổ dân, ta ghi phần mềm, đó là đương nhiên liền là thổ dân chương trình, khẳng định là nội lực, cũng không lâu lắm. Phương Ninh xuất ra một cái laptop, bắt đầu viết một cái ngẫu nhiên phần mềm nhỏ. Đương nhiên thân là thâm niên lập trình viên hắn, rất rõ ràng, chương trình bên trong ngẫu nhiên số là ngụy ngẫu nhiên số. Nếu như hai lần ngẫu nhiên khoảng cách thời gian hơi ngắn, vậy liền hội xuất hiện đồng dạng ngẫu nhiên số. Bất quá hắn có thể khoảng cách thời gian dài một chút. Tóm lại liền hay là để thời không bản nguyên hoàn toàn khống chế cái này ngẫu nhiên liền tốt. Rất nhanh hắn lại viết ra một cái 8 mặt xúc sắc chương trình. Như trên thuật, bắt đầu đi. Phương Ninh bắt đầu nhấn vào trên máy vi tính xúc sắc. Lần này, quả nhiên xuất hiện hiệu quả. Một điểm, xem ra là thứ nhất góc vuông. Trước thuần di cái 1 năm ánh sáng khoảng cách nhìn xem. Phương Ninh tùy ý quyết định nói, ta luôn cảm thấy ngươi cái này quá đáng tin cậy, cái này thứ nhất góc vuông cũng là vô biên vô hạn. Ngươi chính là chơi đùa lung tung a. Đại gia khinh bỉ nói, nói mò cái gì đại lão lời nói thật. Phương Ninh ngượng ngùng nói, xem ra ta cái này ngẫu nhiên chương trình vẫn là đến lại chính xác một điểm. Lần này, hắn tiến vào hệ thống không gian. Bắt đầu cẩn thận lợi dụng ngẫu nhiên đếm bào chế mình muốn đi phương hướng cùng khoảng cách. Ngụy dấu hiệu như sau. Trước ném mạnh một cái 8 mặt xúc sắc. Quyết định ở vào thứ mấy góc vuông. Tiến hành không gian chia cắt. Giảm bớt tính toán lượng. Sau đó tại chỉ định góc vuông bên trong. Lại ném mạnh một cái phương hướng vector ngẫu nhiên vector. Quyết định đi phương hướng cùng khoảng cách. Sau đó đi đến địa điểm chỉ định, lặp lại lần nữa trở lên 2 bước, như thế không ngừng địa thay đổi xuống dưới, thẳng đến phương hướng vector vì không tuần hoàn bỏ giờ, liền có thể tìm tới địa điểm chỉ định. Thật phức tạp, không nghĩ tới ta đều là thần cấp hệ thống. Đại phú hào ngươi vẫn là không thoát khỏi được dấu hiệu chó sinh hoạt a. Đại gia thập phần cảm thán nói, chẳng lẽ đây chính là từ nơi sâu xa, tự có định số, ngươi không biết nha, tiên hiền nói qua, thượng đế liền là lập trình viên, thời không cùng vũ trụ đều là không liên tục, là từng cái lượng tử chỗ cấu tạo mà thành, vô luận là năng lượng vẫn là vật chất đều là như thế. Phương Ninh rốt cục viết xong chương trình, sau đó ra hệ thống không gian. Thứ hai trời xế chiều, 24 giờ thiên vận hiệu quả khó khăn lắm đi qua. Phương Ninh không biết thuần di bao nhiêu năm ánh sáng, cuối cùng đứng tại một chỗ to lớn vô cùng gò núi trước đó. Toàn bộ gò núi bị một đoàn màu hồng phấn mây mù bao phủ. Ngọn núi này khâu, dài tới mấy trăm ngàn dặm, cứ như vậy vắt ngang tại vũ trụ tinh không ở giữa. Nói nó là núi, còn không bằng nói là một cái kỳ lạ đại hào thiên thạch. Cái này 10.000 công đức không có phí công hoa a. Thật đúng là đi, đại gia ngươi nhìn, cái này gò núi, nếu như đem toàn cảnh co nhỏ lại về sau, lại hiện ra, không phải liền là một cái nằm xuống đi ngủ cự nhân a. Nguyên lai vua ngủ cùng mộng thần là một cái thần minh. Phương Ninh sợ hãi than nói, vậy cũng không nhất định, hai ta cũng là cùng một chỗ, ngươi có thể nói là một vật mà. Đại gia phản bác, khẳng định không đúng vậy a, ngươi là đồ vật, ta không phải thứ gì. Phương Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ân, rất tốt, dù sao đều không phải là đồ chơi hay. Đại gia thừa nhận nói, ít vô nghĩa, bắt đầu làm việc, thanh gia hỏa này kêu lên. Phương Ninh phân phó nói, người ngốc a, kêu hắn cũng không nghe thấy a, vẫn là cầm căn cây gậy đâm một cái, vừa lúc trước kia có cái quyền trưởng, thật lâu vô dụng, nói cũng thế. Phương Ninh liền từ hệ thống cất giữ trong vùng, xuất ra cực kỳ lâu trước kia buông xuống một cây quyền trưởng. Nhớ kỹ vẫn là từ phía xà quái lưu lại, bây giờ nhìn nhìn, đều là tôm nhỏ mét. M, cấp bậc, khảm nạm lấy kim cương to lớn quyền trưởng, tại cái này sơn khâu cự nhân trước mặt, vẫn là lộ ra không có ý nghĩa. Phương Ninh bay đi lên, tìm tới đối phương mí mắt bộ vị, bắt đầu hướng phía dưới đâm tới, treo giữa không trung, chọc lấy mấy lần, đối phương nháy đều không nháy một cái, xem ra là chết rồi, đã dạng này. Chúng ta đem nó chia cắt, tìm xem vật liệu, đây chính là thần thi a. Phương Ninh giận dữ nói, đúng lúc này bao phủ màu hồng phấn mây mù sơn khâu cự nhân. Đột nhiên trở mình, là ai, quấy dày bản thần yên giấc. Ngữ khí thập phần táo bạo, xem ra cái này rời giường khí thật không nhỏ. Mẹ nó, ở trước mặt ta còn muốn trang bức. Phương Ninh tức giận nói. Ta đều quên, hắn trước kia mắng qua chúng ta. Đại gia, cho hắn điểm lợi hại nếm thử. Cái này đơn giản, đã nó vờ ngủ, ta đem nó số liệu hóa một cái. Người muốn bóp thành cái dạng gì liền bóp thành cái dạng gì. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống lĩnh vực bắt đầu triển khai. Lợi hại, người lại khai phát ra chiêu thức mới. Phương Ninh tán thưởng đường. Đây đều là đại phú hào giáo tốt. Đại gia khiêm tốn nói. Một tầng vô hình gợn sóng lập tức hướng cái kia to lớn sơn khâu cự nhân phủ tới. Lúc này người khổng lồ kia tựa hồ cảm giác được không ổn, mong muốn co nhỏ lại thân thể chạy trốn. Đáng tiếc đã chậm. Lĩnh vực triển khai chỉ là trong nháy mắt sự tình. Cái kia cái to lớn sơn khâu cự nhân đã biến thành một bức họa. Họa bên trong nhan sắc lộng lẫy, khí thế bàng bạc, đem chọn cái cự nhân ngủ nằm cầu miêu tả đến sinh động như thật. Có thể a đại gia, người cái này đều học hội hàng duy đả kích. Phương Ninh kinh hỉ nói, bình thường, ai bảo ra hỏa này tư thế bày tốt, không vẽ xuống đến đều có lỗi với nó. Nói có lý, Phương Ninh gật gật đầu, sau đó mang theo này tấm họa tiến vào hệ thống không gian. Mặc dù đại gia mới vừa rồi là đang trang bức, nhưng Phương Ninh biết, đây thật ra là bởi vì Sơn Khâu cự nhân đã không có cái gì lực lượng. Nhìn như cái đầu rất lớn, bất quá là thể xác thôi, không phải lời nói, thần minh tự có lĩnh vực, nhất định có thể chống cự hệ thống lĩnh vực, đây mới gọi là rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà. Sinh hoạt thật tàn khốc a. Phương Ninh vừa nói, vừa đi về phía hệ thống quán trọ, nơi đó còn có một cái thần, tin tưởng song phương hẳn là nhận biết, vừa lúc để làm môi giới. Dù sao ăn ngủ, ngủ rồi ăn, ăn ngủ không phân biệt mà. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.